Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288 ta ở cùng Chi Kỷ Lưu. Hắn suy nghĩ, Nam Hy ở bọn họ trong nhà, hẹn Trang Tử Ngâm tới ngoạn nhi nướng BBQ ăn lẩu. Còn ở bọn họ trước mặt uống rượu uống say, tận mắt nhìn thấy quá Nam Hy uống say sau bộ dáng. Quý Mặc Xâm tâm tình càng ác liệt lên, hắn có cổ lại cấp Nam Hy đánh đi một chiếc điện thoại xúc động. Lại bình tĩnh áp chế xuống dưới, nhìn ngoài cửa sổ, từ nơi này trở về B Thành không sai biệt lắm muốn tới rạng sáng. Bọn họ vẫn luôn vội đến bây giờ, cũng không có phương tiện hiện tại chạy trở về. Chỉ là tùy ý suy nghĩ lắng đọng lại ngược lại làm hắn trong óc lệ khí càng ngày càng nặng. Liền Đồ Hổ cùng Triệu Kiệt Du cũng nhận thấy được Quý Mặc Xâm không thích hợp. Triệu Kiệt Du chiều Quý Mặc Xâm nhìn lại, đem Quý Mặc Xâm buông xuống mặt mày thu vào đáy mắt. Trong lòng cả kinh liền, Boss, ta hướng Mai Nhiễm hỏi một chút tình huống. Lời này nói ra mà ra, mau đến liền Triệu Kiệt Du chính mình đều kinh ngạc. Lại ngoài ý muốn thật sự trúng Quý Mặc Xâm tâm tư. Quý Mặc Xâm cả người hơi thở nguy hiểm một đốn, trầm mặc đem điện thoại lấy ra tới, bị Triệu Kiệt Du nhắc nhở, cũng không cần Triệu Kiệt Du động thủ, chính hắn liền cấp Mai Nhiễm đã phát tin tức, cái này điểm Mai Nhiễm không ngủ, thực mau liền cấp Quý Mặc Xâm trở về tin. Quý Mặc Xâm nhìn hồi Amani Nam Hy là Mai Nhiễm đỡ vào phòng nghỉ ngơi. Phòng khách là bọn họ cùng nhau thu thập, sau lại người cũng từng người bị đưa ra đi, liền Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly cũng chưa lưu tại Nam Hy trong nhà. Bị Mai Nhiễm tự mình đưa đi khách sạn khai phòng ở ngủ. Đến nỗi Trang Tử Ngâm cùng Cao Sâm, Đường Cát, cũng đều đi trở về. Sau đó, Triệu Kiệt Du cùng Đồ Hổ liền phát hiện, Quý Mặc Xâm trên người kia đông chết tha sát khí. Tới đột nhiên đi tán đến cũng thực đột nhiên, Đồ Hổ chiều Triệu Kiệt Du đầu đi dò hỏi ánh mắt. Mai Nhiễm là ai? Chẳng lẽ chính là, Triệu Kiệt Du vẫn là không lý cái này ái bát quái tráng hán. Rạng sáng một điểm mần đi cái này điểm, dựa theo Nam Hy làm việc và nghỉ ngơi thói quen đã sớm nên ngủ. Chỉ là nay nàng viết đến nhập thần, bất chi bất giác liền đến thời gian này, suy xét đến minh sự. Nam Hy đem hồ sơ bảo tồn hảo, liền nhìn đến chính mình tài khoản hạ bưu kiện tin nhắn. Diệp Mạc, tân tác phẩm viết đến thế nào? Long Truyền Nhân, đang ở sáng tác, Diệp Mạc, ngươi còn không có nghỉ ngơi. Long Truyền Nhân, ta ở cùng Chi Kỷ Lưu. Diệp Mạc, người khác càng thích kêu ta ác ma. Nam Hy, phụt lộc cộc, Long Truyền Nhân, hoặc là, ta ở tạo thân. Diệp Mạc, nghe tới rất có ý tứ. Long Truyền Nhân, có hứng thú sao? Diệp Mạc, anh Long Truyền Nhân, văn kiện đem một bộ phận nội dung chia Diệp Mạc sau. Nam Hy liền đem notebook khép lại, đơn giản tắm rửa sau nằm trên giường ngủ qua đi, lại không biết ở một khác tòa trong thành thị, người nào đó lại bởi vì nàng văn tự trắng đêm khó miên. Sao cái gì? Cao Sâm ký thượng cổ. Nam Hy ngồi ở Mai Nhiễm trên xe. Nghe thấy cái này tin tức còn không có hoàn hồn, Mai Nhiễm một bên lái xe, một bên nhìn nàng một cái, buồn cười nói, người đã quên tạc sự. Nam Hy xoa xoa huyệt thái dương, ta nhớ rõ, ân, đại khái nhớ rõ. Mai Nhiễm lắc đầu, người cấp Cao Sâm viết một bài hát, lúc ấy còn sướng, đến nơi đây, Mai Nhiễm lại không khỏi hồi tưởng khởi tạc Nam Hy mang đến chấn động. Như vậy ca từ chỉ nhìn một cách đơn thuần liền tràn ngập chiều sâu khí thế. Nam Hy liền như vậy gõ cái bàn phát ra đơn điệu tiết tấu tiếng vang. Thiếu nữ tiếng nói trong trẻo, rốt cuộc sướng không ra cũng đủ rộng lớn khí thế. Nhưng mà tràn ngập tang thương cùng cảm tình, kia một khắc, Mai Nhiễm thậm chí cho rằng Nam Hy sẽ khóc ra tới. Lại phảng phất sẽ bốc cháy lên, lồng ngực tim đập đều cùng với nàng tiếng ca chấn động. Lại buồn lại đau lại kích động, Mai Nhiễm nghĩ nghĩ liền có điểm thất thần, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu Nam Hy. Lại càng ngày càng bị cái này nữ hài hấp dẫn, có lẽ có một, đế nhất tập đoàn cùng Nam Hy nháo mâu thuẫn, muốn nàng rời đi Nam Hy, nàng cũng sẽ lựa chọn, cùng cái này nữ hài cùng nhau đi. Ở nàng trên người thấy được không giống nhau sáng rọi, làm nàng một lần cho tàn máu tràn ngập bốc cháy lên. Mai tỷ, đèn đỏ, Nam Hy nhắc nhở nói. Mai Nhiễm vội vàng dẫm hạ phanh lại. Nam Hy kinh ngạc nhìn Mai Nhiễm, cười nói, Mai tỷ suy nghĩ cái gì? Lái xe thời điểm cũng dám thất thần, Mai Nhiễm xấu hổ. Tưởng tạc sự, không phải ngươi cấp Cao Sâm viết ca lại tự sướng một hồi sao? Sau đó Cao Sâm liền luôn mãi xác định ngươi thật đem này bài hát đưa cho hắn. Còn về sau còn có như vậy ca cũng muốn cho hắn sướng, Mai Nhiễm cười một tiếng. Cao Sâm đương trường muốn ôm ngươi đùi, muốn cùng ngươi hỗn, sau đó ngươi liền chính mình có phòng làm việc, hắn lại, khụ, tưởng gia nhập phòng làm việc của ngươi, ngươi cũng đáp ứng rồi, Mai Nhiễm thiếu chút nữa liền phải Cao Sâm mặt dày mày dạn. Ai làm khi đó Cao Sâm biểu hiện, thật sự rất cay người đôi mắt, những người khác đều uống nhiều quá, đi theo ồn ào, Nam Hy còn kém điểm trực tiếp một chân đem Cao Sâm đá ra đi. Cũng chính là nàng cùng Trang Tử Ngâm là thanh tình, nhìn này nhóm người các loại làm trò cười. Nga, hắn tự nguyện liền giáo, Nam Hy đối Mai Nhiễm một đoạn này. Ấn tượng cũng không tính quá sâu, cũng liền ẩn ẩn nhớ rõ. Mai Nhiễm, người đồng ý mới được, hắn ngón giọng kỳ thật không tồi. Chính là thật sự không thích hợp lưu hành tình ca, sướng người viết ca lại là thật tốt, đèn đỏ đi qua. Mai Nhiễm một lần nữa lái xe, hiệp ước mặt trên ta sẽ xử lý, Cao Sâm cũng trước từ ta mang theo, dù sao ta hiện tại liền mang ngươi một cái, sự tình cũng không tính nhiều, hảo, Nam Hy đối những việc này cũng chưa bao lớn ý kiến. Kinh đế đại học tới rồi, nay là kinh đế đại học đưa tin nhật từ, chung quanh ngừng rất nhiều xe, tới tới lui lui cũng không ít người. Mai Nhiễm đem một cái folder đưa cho Nam Hy làm nàng nhìn xem. Lại hỏi Nam Hy muốn hay không nàng bồi cùng nhau. Nam Hy lắc đầu, Trương Tiêu Vũ cùng Trang Tử Ngâm đều tại đây sở học giáo. Nàng vẫn là cái người trưởng thành rồi. Trước đại học nơi nào còn muốn người khán hộ. Huống chi Mai Nhiễm muốn vội sự rất nhiều. Còn mỗi lần tới đảm nhiệm nàng tài xế, chính là thật sự yêu quý nàng. Nam Hy đã suy xét hảo muốn đi mua chiếc xe dùng. Vì chính mình đi ra ngoài phương tiện, Mai Nhiễm thì tại nghe Nam Hy nhắc tới Trang Tử Ngâm. Lông mày rất nhỏ nhíu hạ, nhớ tới tối hôm qua thượng thu được tin tức, vốn định nhắc nhở một chút Nam Hy, thấy Nam Hy đã mở cửa đi ra ngoài. Chiều nàng cười đến sáng lạn mặt, Mai tỷ tái kiến, trên đường chú ý an toàn, Mai Nhiễm nghĩ nghĩ. Vẫn là không đem tạc tin tức sự ra tới. Đối Nam Hy cười nói. Học kinh đế đại học rất lớn. Học sinh hội an bài học trưởng học tỷ đến mang lãnh học sinh mới. Nam Hy một bên hướng trường học đi. Một bên liên hệ Trương Tiêu Vũ. Hỏi nàng đến nơi nào. Trương Tiêu Vũ liên hệ thượng Thẩm Thanh Lan. Hiện tại đang ở đi học sinh ký túc xá trên đường. Nam Hy biết nàng không thành vấn đề sau liền tỏ vẻ không cần chờ chính mình. Chờ từng người sự tình đều lộng xong rồi lại liên hệ. Nam Hy đi cổ nhạc bộ, lại lần nữa nhìn thấy Hạ Quang Niên. Bộ dáng của hắn sạch sẽ nhanh nhẹn rất nhiều. Giặt sạch tóc lại mặc vào sạch sẽ quần áo. Lịch sự văn nhã bộ dáng, làm Dung liếc mắt một cái ấn tượng không tồi. Đối với đã gặp qua Hạ Quang Niên lôi thôi dạng Nam Hy mà nói. Đương nhiên vẫn là sạch sẽ bộ dáng càng thuận mắt. Đáp lễ mạo khen Hạ Quang Niên một câu. Người như vậy rất xoái khí, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.